Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 109, bay mũi tên. Robert trừng mắt nhìn, cố gắng khắc chế không để cho mình quay đầu nhìn Mark San. Bởi vì loại động tác này không khác nói cho trước mặt hai người bọn hắn là đang nói láo. Ách, ta ý nghĩ là... Tại mỗi một cái nháy mắt cùng tiếp theo trong nháy mắt trong lúc đó còn có vô số cái nháy mắt. Mà vô số cái nháy mắt là không thể cộng lại. Cho nên là ngay từ đầu liền xuất hiện vấn đề. Bởi vì căn bản không thể như vậy chia cắt. Sau khi nói xong, Robert xoa xoa mồ hôi trán. Hắn nhớ mang máng Mark San có nói qua lời tương tự. Thật sao? Giải thích như vậy đúng là nói thông được. David nhẹ gật đầu. Nhưng là vì cái gì? Vô số số không cộng lại không phải là không sao. Palmer nhíu nhíu mày. Hắn vấn đề này đã là đang hỏi Robert. Cũng là đang hỏi Mark San. Cái này nghịch lý có một cái điều kiện tiên quyết. Bay mũi tên trong nháy mắt có xác định vị trí. Lại chiếm cứ lấy cùng tự thân thể tích đồng dạng lớn nhỏ không gian. Cho nên bay mũi tên trong nháy mắt này là không động. Điều này căn bản không thành lập. Mark San hai tay khoanh đặt ở trước người. Ta đơn giản giải thích một chút tốt. David thuyền trưởng cùng Palmer lái chính hẳn là đều có làm qua đề toán. Tại phép chia tính toán bên trong, có một cái quy định. Không thể làm số chia. Các ngươi biết tại sao không? David nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Biểu hiện chính mình không rõ lắm. Bởi vì phép chia là phép nhân phép tính ngược. Palmer chưa hề nói quá nhiều. Nhưng đã trả lời Mark San vấn đề. Đúng vậy, đúng là như thế. Cho nên tại phép chia tính toán bên trong tăng lên một cái quy định. Dùng bảo đảm phép chia chính xác sử dụng. Chúng ta có thể đem dùng đến chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề đi lên. Giả thiết bay mũi tên bay 1 mét. Hiện tại chúng ta đem mỗi một cái trong nháy mắt thời gian nhớ là không. Cứ như vậy, nếu như bay mũi tên phải bay xa 1 mét. Như vậy bay mũi tên tại mỗi một cái nháy mắt vận động khoảng cách sẽ là... Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mark San ngừng lại, hắn chờ đợi Palmer trả lời. Palmer há to miệng, nghĩ theo Mark San ý tứ nói tiếp. Nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại ngừng lại. Mời tiếp tục đi, Mark San cha xứ, David ho nhẹ một tiếng. Cho nên, chúng ta chỗ thế giới nhất định cũng định ra một cái quy định. Có lẽ là chúa trò đùa. Tóm lại, đây là một cái phi thường thú vị ý tưởng. Mark San nói đến đây dừng một chút. Đã không thể ban bố một cái pháp lệnh đến cấm loại này phép chia. Như vậy, sẽ không ngại dạng này quy định tốt. Thời gian, không thể vô hạn chia cắt. Cùng nhân loại đồng dạng, thời gian cũng có nhỏ nhất đơn vị. Chỉ bất quá này một đơn vị muốn so chúng ta sở hữu thiết bị đo lường khí có thể đo đạt tiêu chuẩn. Đều muốn không lớn lắm. Kể từ đó, bay mũi tên không động nghịch lý cũng liền tự động giải trừ. Bởi vì giả thiết điều kiện căn bản không tồn tại. Trên lý luận trong khoảnh khắc đó bên trong, căn bản cũng không có động khái niệm. Bởi vì thời gian đều không tồn tại. Động cùng không động khái niệm là tương đối. Đã không có động, cũng sẽ không có không động vừa nói. Bởi vậy, vô số cái không động cộng lại trở thành động cũng căn bản không có thành lập điều kiện. Lúc này, bịch một tiếng, David ngã rầm trên mặt đất. Hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Mark San. Palmer cùng Robert sắc mặt thân thiết một điểm. Nhưng là lúc này nhìn Mark San ánh mắt vẫn như cũ phi thường quỷ dị. Phảng phất đang như nhìn quái vật. Nhưng vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Palmer hai tay dùng sức nắm tay. Trên mặt cắn răng nghiến lợi biểu lộ nhường người hoài nghi hắn một giây sau liền sẽ đem quả đấm. Nện ở Mark San trên mặt. Ha ha, Mark San cười cười. Chẳng qua là chỉ suy đoán mà thôi. Palmer ngươi không cần để ý như vậy. Coi như làm là ta cái tên điên này đoán mò đi. Giờ này khác này, Mark San cũng không muốn cùng người phát sinh tranh chấp. Hiện trên lam sắc chân châu hào nguy hiểm đã đủ nhiều. Hắn không muốn lại tăng thêm chính mình mạo hiểm. Dưới loại tình huống này, nếu như thân thể thụ thương, có thể sẽ đối với kế tiếp hành động sinh ra không thể dự tính ảnh hưởng. Không, người tiếp tục, nghe được Mark San, Paman cũng ý thức được mình lúc này có chút thất thố. Thế là hắn buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, hít sâu vài khẩu khí. Kỳ thật, nghe một chút Mark San cha xứ ngươi phỏng đoán cũng thật có ý tứ. David thuyền trưởng cũng ngồi về trên vị trí của mình, bởi vì Mark San quá mức đột ngột, hắn nhất thời tiếp thụ không nổi. Hiển nhiên, theo hắn lúc này có chút ngây ngô vẻ mặt đó có thể thấy được. Hắn lúc này cũng không có tiếp nhận. Lớn tuổi về sau, ta cảm giác thế giới này càng ngày càng điên cuồng. David lắc đầu, muốn đem Mark San lời mới vừa nói theo trong đầu hất ra. Ta nhìn, chúng ta còn là không cần tạm thời cái đề tài này. Robert lúng túng nói một câu. Mời ngươi tiếp tục, Mark San cha xứ. Ngươi lời mới vừa nói ta thật cảm thấy rất hứng thú. Paman hai mắt sáng lên. Tự hồ đánh ra thế giới mới cửa chính. Mark San nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra. Nếu như nói thời gian có nhỏ nhất đơn vị, có phải là cũng nói một vấn đề khác? Vấn đề gì? Robert cũng có chút hiếu kỳ. Tựa như chúng ta người đồng dạng. Người phải sống, như vậy liền muốn ăn cơm, liền muốn hô hấp, có những công năng này mới có thể nói là một người. Cứ như vậy, người khẳng định liền có dạ dày cùng phổi này một ít khí quan. Cho nên, thời gian có được nhỏ nhất đơn vị, có phải là mang ý nghĩa thời gian cũng cần dựa vào vật gì đó khả năng tồn tại? Thời gian cũng không phải là cô lập, nó cũng có cần đồ vật, chấm ngoặc kép. Mark San cảnh giác nhìn xem ba người, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Ha ha ha, làm sao có thể? David cởi mở dáng tươi cười trong phòng quanh quẩn, còn lại hai người cũng cười đứng lên. Mark San nhìn thấy ba người biểu lộ đều có chút không thích hợp, cũng không có nói tiếp, mà là lựa chọn đi theo ba người cùng một chỗ cười. Trong đó, Robert bởi vì nôn mửa lại không có ăn điểm tâm. Lúc này cười to thế mà nhường bụng của hắn bắt đầu đau. Ba người thấy thế, liền tranh thủ hắn đưa đến phòng nghỉ. Lam sắc chân châu hào cũng có theo thuyền y sinh, gọi là Edward, chỉ bất quá hắn tài nghệ y thuật bình thường. Cùng trị liệu hon cha xứ hắn bác sĩ so sánh với, còn kém hơn rất nhiều. Bất quá đối với Robert loại này bệnh nhẹ, đến cũng không cần cái gì y thuật, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Chú ý ăn uống quen thuộc. Edward niên kỷ có chút lớn, đường chân tóc có chênh lệch chút ít cao. Nhìn xem rời đi Edward còn có David cùng Paman, Mark San trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt lợi dụng một ít vượt mức quy định quan niệm đem chính mình tối hôm qua hành động cho giấu đi, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Mark San nghĩ đến Jenny phụ mẫu cùng Jenny khoang đáy nhi đồng còn thuộc về bình thường phạm trù. Jenny ba người trên người chuyện xảy ra mới thật sự là nguy hiểm. Jenny phụ mẫu kiểu chết cùng lép kiểu chết giống nhau như đúc, nhưng là cùng lép khác nhau. Jenny phụ mẫu căn bản cái gì cũng không biết, diệt khẩu khả năng rất nhỏ, cho nên hẳn là nguyên nhân khác. Ngươi thế nào? Mark San hỏi đang nằm trên giường nghỉ ngơi Robert. Không có việc gì. Robert lắc đầu, thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh. Loại bệnh này khả năng hơi nghỉ ngơi 1 đến 2 giờ liền bình phục. Ta đi trước Jenny bên kia nhìn xem. Mark San nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.